Linh khí bức nhân, chương 293, anh hùng, tập kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thông nhầm bố vợ đang lúc tội siêu tội phạm xoa bóp nắm đấm chuẩn bị làm một vố lớn, nhóm siêu anh hùng cũng tập kết tại một tòa nhà 20 tầng được bao bọc bởi giàn giáo dày đặc đang tiến hành trang trí sửa chữa trên sân thượng chất đầy giá thép cùng nguyên vật liệu, một thân ảnh vừa cao vừa gầy, giống như kim thép, một mực lơ lửng ở trên bầu trời thành phố. Bài, trên sân thượng, kình phong quét sạch không thua gió lớn gào thét, khăn quàng cổ bị kéo ra một góc thổi ra 3-5 mét ra, giống như hồng kỳ phấp phới, liệt diễm hừng hực. Không sai, hắn là siêu anh hùng. Hỏa diễm chi kiếm cực kỳ nổi danh được người dân vô cùng yêu mến. Đi qua mấy tháng, một mực tận sức tại tiến công tội phạm thế lực tà ác và đấu tranh cùng chính quyền vô dụng, quả nhiên bắt được không ít tội phạm, cũng lên hình tượng cao lớn trong lòng người dân, danh tiếng thậm chí vượt qua anh hùng thành thị. Sở ca, của chính phủ, không ai biết, hỏa diễm chi kiếm, đến tột cùng là ai? Người dân chỉ biết là, hắn nhất định sẽ thủ hộ tòa thành thị này trong bóng đêm, dùng thủ đoạn cường thế nhất, trừng trị tội phạm. Nhóm anh hùng dân gian giống như, hỏa diễm chi kiếm, xa xa không chỉ có một người như hắn. Giờ phút này, một bóng đen linh động di chuyển trên giàn giáo, giống như pháo hoa màu đen phóng lên tận trời, chưa qua một giây, liền bay vọt đến trên sân thượng, xoay tròn một cái trên không trung, như mèo con nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nàng mặc một bộ áo da bó người màu đen, trên mặt nạ còn có hai cái tai mèo, nhìn qua rất giống một con mèo to xinh đẹp. Catwoman, dưới mặt nạ màu đen của hỏa diễm chi kiếm phát ra thanh âm trầm thấp có chút tán thưởng nói. Mấy ngày trước, nhóm cướp ăn cắp tiệm vàng của lão thông, là ngươi thừa dịp cảnh sát còn chưa chạy tới, trong nháy mắt đánh ngã. Không sai, Catwoman cười hì hì, thanh âm có chút tinh nghịch, chờ tụi cảnh sát thùng cơm kia chậm rãi đổi tới, đã sớm chuồn mất. A ta vừa vặn đi ngang qua tiện tay mà thôi đi, kết quả cảnh sát còn muốn đuổi theo ta, nhưng lại đuổi không kịp, 7-8 chiếc xe cảnh sát va vào nhau, thật là đần chết. Không tệ, hỏa diễm chi kiếm nói. Súng của tụi cướp kia, đều bị móng vuốt của ngươi cắt thành 17-18 khối, ngay cả áo chống đạn hạng nặng của bọn chúng, đều bị ngươi xé nát. Móng vuốt đủ sắc bén, Catwoman có chút ngượng ngùng thè lưỡi, mặt nạ của nàng cố ý lộ ra phần miệng, dường như chính là vì thè lưỡi mà thiết kế. Vết máng thần công, đá bị đại pháp, quả thực hình tượng mặc đồ da bó sát của nàng có chút giống như ê khi nhe, còn ê khi là gì, quả thật người trong sáng như ta vẫn không có biết nhe. Lúc này, cửa thông hướng sân thượng lại bị người nào đó dùng một quyền hung hăng oanh mở. Một thân ảnh cao lớn tựa như gò núi chậm rãi tiến đến. Hắn mặc quần bò rách có vẻ hơi hai phốt, trên đầu cũng chỉ là tùy tiện đội một cái mũ trùm mặt giống như cướp nhà băng, bất dán tại ngực một tờ giấy, trên đó là một chữ lôi siêu siêu vẹo vẹo. Bài, Catwoman lập tức cảnh giác lên, nhẹ nhàng nhảy về sau một cái, dùng một ngón chân đứng trên ống thép chồi ra ngoài sân thượng, cong người lại, nhìn chăm chú tên tráng hán này. Lôi quyền, hỏa diễm chi kiếm thử dò hỏi. Tráng hán nhếch miệng cười một tiếng, lấy xuống găng tay công cách điện. Lốp ba lốp bốp, trên hai nắm đấm, vậy mà thật sự xuất hiện hai quả cầu sét giống như hai cái găng tay to lớn, bao vây lấy đôi tay của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳ một chân trên đất nhẹ nhàng nhấn một cái, hồ quang điện giống như thủy triều dũng mãnh lao tới bốn phía, ánh đèn vốn dĩ ảm đạm trong nháy mắt sáng đến chói mắt sau đó. Đoàng, một tiếng, bóng đèn đều nổ tung. Qua, ngươi chính là lôi quyền. Catwoman giống như một tiểu cô nương ngây thơ, một giây trước còn rất đề phòng, một giây sau lập tức lanh lợi nhào tới. Nghe nói đám lưu manh bảo kê chợ vật liệu xây dựng tại phía đông thành phố chính là bị một mình ngươi đánh chạy, một mình ngươi đánh hơn 100 người, quá lợi hại đi, mau nói cho ta biết, lúc đó ngươi làm thế nào, đúng, quên tự giới thiệu ta là... Catwoman, ngươi cũng có nghe qua đi, không được nói không có cho nữ hài từ lưu cái mặt mũi mà. Thái độ quen thuộc như thế của nàng, khiến cho lôi quyền có chút trở tay không kịp. Lôi quyền nhìn qua cao lớn uy mãnh, trên thực tế lại là người rất hướng nội, dưới mũ trùm, mặt đỏ dần, lắp bắp nói. Không, không có khoa trương như vậy, ta chỉ là sớm phá hết bóng đèn điện trong phòng, để bọn hắn rơi vào một vùng tăm tối, sau đó ta cầm một cái đèn pin công suất lớn chiếu thẳng vào mắt của bọn hắn, để bọn hắn trong nháy mắt bị mù, mất đi sức chiến đấu, cuối cùng, không phải ta một cái đánh hơn 100 cái, là chính bọn hắn thất kinh, loạn đả. Đương nhiên, chỉ là những tên côn đồ các ké kia, nếu muốn ta một cái đánh hơn 100 cái, hẳn là cũng không thành vấn đề. Tuy giọng nói tràn ngập tự tin, nhưng thông qua cách nói của người hướng nội như lôi quyền, thật làm cho người buồn cười. Người chính là hỏa diễm chi kiếm, người triệu tập hành động lần này, anh hùng dân gian nổi danh nhất tại Linh Sơn A, lôi quyền nhìn khắp bốn phía. Hành động lần này, chỉ có ba người chúng ta. Chấm, ai nói, hỏa diễm chi kiếm mỉm cười, khoanh hai tay, nhàn nhạt nói. bọn hắn đã sớm tới. Lời còn chưa dứt, giữa không trung truyền đến một trận thét dài. Trên sân thượng, một cái cần cầu nhỏ, lại thoáng hiện một đạo thân ảnh màu trắng, giống như cầu vồng, bay thẳng tới phía ba người. Thật sự là kỳ quái vậy. Người này rõ ràng mặc quần áo bó màu trắng, rất chói mắt giữa đêm khuya khoát, ngay cả mặt nạ đều là màu trắng, nhưng vừa rồi một đứng trên đỉnh đầu ba người lại đều không có nhìn thấy. Thẳng đến khi người này nhẹ nhàng rơi xuống đất, mọi người mới rõ ràng. Quanh thân hắn nhộn nhạo một cỗ lực trường quỷ dị vặn vẹo tựa như là tấm màn trong suốt vậy mà đem hắn bao vây lại, lần nữa biến mất không thấy. Invisible Man, vãi xoài, Invisible Man, Catwoman, còn anh Superman mặc xịp ngoài quần đâu? Catwoman thét lên, thần tượng, ngài hẳn là anh hùng dân gian sớm nhất tại Linh Sơn đi, ta cũng là nghe được sự tích của ngươi, còn có hỏa diễm chi kiếm, lại phát hiện chính mình đã thức tỉnh siêu năng lực mới đi lên con đường này, ký tên A, thần tượng. Vị này, là tiểu thư Catwoman đi, nhân tài mới nổi, thật không đơn giản. Trong bóng tối bạch quang lóe lên, Invisible Man triệt hồi lực trường vặn vẹo, lộ ra quần áo bó sát như tuyết trắng, cười tùm tìm nói. Linh Sơn lớn như vậy, chỉ dựa vào ta cùng hỏa diễm chi kiếm là không được, thật hy vọng người trẻ tuổi có tinh thần hy sinh giống như tiểu thư Catwoman càng nhiều càng tốt. Nếu như tất cả mọi người có thể vượt qua sợ hãi cùng tự tư, gặp được tà ác liền đứng ra, không chút do dự đấu tranh, vậy thế giới cuối cùng rồi sẽ trở thành nhân gian mỹ hảo. Tốt, mấy vị còn lại cũng đừng ẩn núp, đều đi ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tiền bối, Invisible Man, lên tiếng, các nơi lại truyền tới vài tiếng thét dài cùng cười khẽ, từng giác tỉnh giả có hình dáng tướng mạo khác nhau, lại đồng dạng tràn ngập anh hùng khí khái cùng tinh thần hiệp nghĩa, ào ào hiện thân. Những anh hùng dân gian này, có lẽ là quen biết đã lâu, có lẽ là lần đầu tiên gặp mặt, dưới mặt nạ là thân phận, tuổi tác cùng giới tính khác nhau, nhưng khi đeo lên mặt nạ, mộc mạc cùng tinh thần trọng nghĩa, lại giống như là từ trường cường đại, trong nháy mắt đem bọn hắn hấp dẫn đến cùng một chỗ. Oa oa oa oa oa. Catwoman tựa hồ là một người mê anh hùng dân gian, đối với mấy anh hùng dân gian này thuộc như lòng bàn tay. Đơn thương độc mã đối phó một người xuyên Việt trái phép cùng đối phương đại chiến 300 hiệp vẫn bất phân thắng bại ám ảnh. Lực lớn vô cùng, có thể trực tiếp nâng lên xe tải 18 bánh. Cần cầu, còn có nữ sĩ am hiểu nhất thuật thôi miên, Diệt Mộng, nghe nói ngươi thôi miên mấy tên nghị viên, để bọn hắn chủ động đi đến cục cảnh sát cùng cục điều tra đặc biệt đi, thú tội đi, khiến cho người người trong hội nghị thành phố cảm thấy bất an, chính quyền hận ngươi, a quá đặc sắc, quá thú vị. Hơn 10 người anh hùng dân gian lần lượt xuất hiện, Catwoman liền hoa mắt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, giơ ngón tay cái lên với hỏa diễm chi kiếm. Anh hùng tập kết quy mô lớn như vậy, trong lịch sử Linh Sơn còn là lần đầu tiên đi, hỏa diễm chi kiếm, mặt mũi thật là lớn. Mọi người không phải cho ta mặt mũi, mà là cho. Chính nghĩa, mặt mũi, hỏa diễm chi kiếm mỉm cười, nói. Lời tuy như thế ta vẫn còn muốn cảm tạ mọi người, hành động lần này tính nguy hiểm cực cao, tốn công mà không có kết quả, còn vô cùng có khả năng bị chính quyền đuổi bắt, cảm ơn các ngươi. Hắn hất lên khăn quàng cổ màu đỏ như hỏa diễm, hoàn toàn khom người chào trước đông đảo anh hùng dân gian. Cách chương.